Chương 9, trồng rau. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, lương luôn có thể để mắt nhiều thịt giống, nào có dễ tìm như vậy a, bất quá ta có cái bằng hữu có phương diện này phương pháp, cho ta chút thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi đều dự định bô ý dựa nờ dê nhiều thịt cây non, sau đó khẳng định không thiếu tốt hơn nhiều thịt thực vật, đến thời điểm chọn một hai buồn bô ý dựa nờ dê thành thuốc cây, lại bán cho Lương Tề Siêu là được rồi. Mà lời này ở Lương Tề Siêu nghe tới, nhưng là mặt khác một phen ý vị. Nhiều thịt thực vật con đường, ngoại trừ tự thân bô ý dựa nờ dê ở ngoài, còn có chính là từ hải ngoại nhập khẩu, rất nhiều quý giá nhiều thịt thực vật nguyên nơi sản xuất đều không ở Hoa Hạ. Bất quá xuất phát từ sinh thái an toàn cân nhắc, không ít nhiều thịt thực vật đều thuộc về cấm chỉ nhập cảnh vật phẩm. Vì lẽ đó Lương Tề Siêu tự nhiên là lầm tưởng Hạ Nhược Phi có phương diện này phương pháp, có thể từ nước ngoài làm đến hảo hàng. Bởi vậy hắn nghe vậy QNZ là đại hỷ, nói rằng, cảm tạ ta liền biết ngươi ngăn cản ta cùng Lưu Minh Hạo tranh ra, khẳng định là còn có thể lấy được cái này cấp bậc nhiều thịt thực vật hạ tiên sinh, nhân tình này ta nhớ kỹ. Ha ha, để Lưu Minh Hạo làm một hồi hoan đại đầu, nhưng la so cái gì đều thoải mái a, dễ bản, dễ bản. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lương Tổng, ta ngày hôm nay sở dĩ trở về, chính là muốn thăm một chút của ngươi lều lớn, không biết hiện tại thuận tiện không tiện, đương nhiên không thành vấn đề. Lương Tề Siêu thoải mái nói rằng, ta ở bô y dựa nở dê nhiều thịt thực vật phương diện vẫn có không ít kinh nghiệm, một lúc nhìn lều lớn thời điểm, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi. Tạ dô y Hạ Nhược Phi cười nói, Lương Tề Siêu tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi xuống lâu, bắt đầu tham quan nhiều thịt đào tạo căn cứ. Lương Tổng, ngươi này đào tạo căn cứ quy mô không nhỏ a, Hạ Nhược Phi cất bước ở lều lớn, cười nói. Kha kha, chủ yếu là ta mình thích cái này, liền đầu điểm đây tiền xây như thế cái căn cứ, kỳ thực cu nở dê hoa không được bao nhiêu tiền. Lương Tề Siêu lấm lấm liệt liệt địa cười nói. Hạ Nhược Phi cu nở dê nhìn ra rồi. Kẻ này rõ ràng chính là cái con nhà giàu, mở nhà này tiền thịt cửa hàng lớn hơn nửa chính là chơi phiếu. Lúc này, Lương Tề Siêu lại nói, đúng rồi, ngươi cu nở dê đừng một cái Lương Tổng, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi nếu như không chê, liền cứ gọi ta Lương Ca, ta gọi ngươi Nhược Phi đi. Hạ Nhược Phi đối với tính cách ngay thẳng Lương Tề Siêu cu nở dê quan cảm không sai, biết nghe lời phải nói, được, Lương Ca. Lương Tề Siêu mặt mày hớn hở nói, ai Nhược Phi? Ta này những khác không có, nhiều thịt thực vật khối này vẫn là rất toàn, một lúc coi trọng cái gì ngươi cứ mở miệng, coi như là Lương Ca đưa. Cho ngươi lễ ra mắt được rồi. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có cùng Lương Tề Siêu khách khí, trực tiếp gật đầu nói. Hai người hướng phía trước bước đi, Lương Tề Siêu vừa đi một bên thao thao bất tuyệt địa giới thiệu, Nhược Phi, bên này một cái lều lớn bên trong tất cả đều là ngọc phiến. Bên cạnh cái này lều lớn bên trong bô y dựa nở dê chính là sinh thạch hoa, bên kia còn có một chút mai rùa mẫu đơn, bất quá lượng không lớn, cái này quá khó làm đến. Còn có bên này, chủ yếu là bô y dựa nở dê ngọc lộ, bất quá đều là phổ thông mặt hàng, cùng ngươi cái kia cây cực phẩm băng đăng không cách nào so sánh được. Hạ Nhược Phi nhìn ra rất chăm chú, đặc biệt là một ít công nhân đang tiến hành bô y dựa nở dê, bảo dưỡng thời điểm, hắn còn dừng lại ở một bên quan sát. Đồng thời thỉnh thoảng hỏi dò một ít chồng trên vấn đề. Lương Tề Siêu bản thân lì hệ nờ là nhiều thịt thực vật ham muốn giả, đối với Hạ Nhược Phi vấn đề đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền chán, từng cái kiên nhẫn vì là Hạ Nhược Phi giảng giải. Dính đến một ít chồng, bộ y dựa nờ dê phương diện chú ý sự hạng thời gian, Hạ Nhược Phi cu nờ dê là âm thầm ký ở trong lòng. Lương ca, người bên này nhiều thịt thực vật giống cũng thật là phong phú á. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo đưa ra chính mình nghi vấn. Bất quá làm sao những này nhiều thịt phổ biến đều rất nhỏ a, này có thể bán ra giá tiền cao à? Lương Tề Siêu cười khổ giải thích, huynh đệ, nhiều thịt thực vật xưng tên dài đến chậm a, tan này sinh sôi nảy nở trong căn cứ, nếu như tất cả đều là của ngươi cái kia cây cực phẩm băng đăng lớn như vậy nhiều thịt, ta không được giàu to a, tốt thành niên cây đều là có thể gặp không thể cầu, chúng ta bình thường đều là dùng để làm cây mẹ tiến hành sinh sôi nảy nở. Trên thực tế chúng ta làm nghề này, chủ yếu chính là bán ra nhiều thịt cây non. Hạ Nhược Phi âm thầm gật gật đầu, Lương Tề Siêu đưa ra đáp án cùng hắn nghĩ tới gần như, xem ra chính mình định ra tiêu thụ đỉnh cấp nhiều thịt cây non con đường là chính xác. Hai người một bên cuống một bên tán gẫu, Hạ Nhược Phi đối với nhiều thịt thực vật vun bón sinh sôi nảy nở cu nở dê có một cái đại thể hiểu rõ, trước ở Lăng Thanh Tuyết trên xe tự mình nghĩ đi ra cái kia quy hoạch QNZ dần dần trở nên càng thêm cụ thể. Tiên thịt cửa hàng lớn phạm vi không nhỏ, hơn nữa Hạ Nhược Phi thỉnh thoảng dừng lại tuân hỏi vấn đề, vì lẽ đó một vòng hạ xuống hơn 2 giờ liền quá khứ. Mắt thấy liền đến cơm điểm, Lương Tể Siêu 10 phần nhiệt tình mời Hạ Nhược Phi cùng nhau ăn cơm tối. Bất quá Hạ Nhược Phi khéo lời từ chối của hắn hảo ý, hai người ở tiên thịt cửa hàng lớn cửa cáo biệt. Hạ Nhược Phi lên xe taxi, Lương Tể Siêu còn không quên ở ngoài cửa xe nhắc nhở, Nhược Phi, lần sau có tốt hơn nhiều thịt, nhất định phải ưu tiên cân nhắc người lương ca A ra ca không là vấn đề, xem ra lần này không có mua được cái kia cây cực phẩm băng đăng, Lương Tể Siêu bao nhiêu vẫn có chút canh cánh trong lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, hướng Lương Tể Siêu phất phất tay. Xe taxi như một làn khói xử cách tiên thịt cửa hàng lớn. Hạ Nhược Phi ở lều hộ khu phụ cận xuống xe, sau đó ở ven đường tùy tiện tìm một gian quán mì muốn một đại bát thịt bò mì sợi, hào hào địa quét một cái sạch sành sanh. Đi qua quân lữ cuộc đời rèn luyện, Hạ Nhược Phi đối với ăn phương diện kỳ thực cũng không phải rất chú ý, bất quá này quán ven đường mì sợi mùi vị thực sự không tiểu gì, đặc biệt là trong mì sợi món ăn bọn, vừa già lại vừa cứng, nhạt như nước Úc. Sau khi ăn xong Hạ Nhược Phi QNZ ở trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ. Linh đồ không gian thần kỳ như vậy, tại sao mình không ở chính giữa diện loại gọi món ăn mi coi như không vì kiếm tiền, tít nhờ cơ chính mình cải thiện một hồi thức ăn QNZ là không sai mà nói vậy. Linh đồ không gian bên trong trồng ra đến món ăn, khẳng định so với trên thị trường bán rau dưa thân thiết ăn được nhiều đi, ngược lại hiện nay chính mình tạm thời chỉ là muốn lợi dụng linh đồ không gian bô ý dựa nở dê nhiều thịt cây non, trong không gian thổ địa vẫn là thừa sức. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi thẳng thắn lập tức hành động, trực tiếp lại đánh xe đi tới thành phố loại công ty con, mua một chu tờ thông thường rau dưa hạt giống trở về, thuận tiện còn mua một chu tờ thường dùng nông cụ. Hạ Nhược Phi làm lính mới thời điểm liền phụ trách quá liên đội đất trồng rau. Vì lẽ đó loại rau dưa đối với hắn mà nói cũng không khó. Đem hạt giống cùng nông cụ đưa vào linh đồ không gian sau, Hạ Nhược Phi ngay ở hồ nước biên mở ra một khối nhỏ đất trồng rau, không gian thổ nhưỡng đều 10 phân suốt, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền hoàn thành khai khẩn công tác. Đem hạt giống dùng đánh tới đến linh đầm nước ngâm tốt, Hạ Nhược Phi trở lại ngoại giới nghỉ ngơi một lúc, qua mấy tiếng chi sau lại tiến vào không gian làm bên trong bắt đầu gieo. Cho tới cái khác một ít xử lý hắn cơ bản không có làm, bởi vì hắn tin tưởng đi qua linh đầm nước âm, những này hạt giống nảy mầm suất khẳng định cực cao, hơn nữa QNZ không cần phải lo lắng bệnh gì sâu bệnh. Hạ Nhược Phi một bên đều địa rắc hạt giống, một bên tỉ mỉ địa bao trùm trên một lớp không gian thổ nhưỡng, toàn bộ làm xong chi sau lại đánh tới không gian đầm nước đem đất trồng rau toàn bộ rót một lần nước. Làm xong chi sau Hạ Nhược Phi rất có cảm giác thành công địa nhìn một chút vừa mở ra đến đất trồng rau, hài lòng địa rời đi linh đồ không gian. Tắm xong Hạ Nhược Phi tiểu ngủ 2 giờ, chạng vạng 10 phân mới rời giường lần thứ 2 tiến vào linh đồ không gian. Kỳ thực hắn chỉ là sau khi rời giường miệng khô lưỡi khô, muốn đi vào uống điểm không gian đầm nước. Bất quá vừa tiến vào không gian chi sau, Hạ Nhược Phi ánh mắt lập tức bị đập vào mi mắt một vệt màu xanh lục hấp dẫn lấy.